Chương 965, Long Đa. Hôn đản, Ba Đa, người phụ trách nơi này, đem không phải Âu Lôi Vương quốc công chúa giết, thẳng tợ sần ta đến đối phó. Ánh mắt, âm trầm nhìn lướt qua nạ rủ tổ, án đã Louis đế quốc đến đây những người này người cầm đầu đối người bên cạnh nói đạo. Nạ rủ tổ giết lục, làm sao có thể không làm cho những người này chú ý đâu, căn bản cũng không khả năng. Dù sao, nạ rủ tổ giết lục quá nhanh. Nếu là tại để nạ rủ tổ tiếp tục nữa, không bao lâu nữa, bọn hắn người tới tuyệt đối sẽ bị giết không còn. Là, Long Đa đại nhân. Nghe được cái kia ạn đã Louis đế quốc người tới người cầm đầu, cũng là gọi là Long Đa người, Ba Đa trong nháy mắt ứng đạo. Không cần nhiều sửa chữa quấn, có cơ hội, trực tiếp đem không phải Âu Lôi Vương quốc công chúa giết. Nhìn xem Ba Đa, Long Đa lại lần nữa nói đạo. Là Ba Đa ân, hôn đản nhẹ gật đầu. Nhìn về phía nạ rủ tổ, Long Đa không khỏi lại là một tiếng gầm thét. Ngắn ngắn thời gian, đưa tại nạ rủ tổ trong tay người lại là nhiều mấy tên, cái này khiến Long Đa không khỏi lên cơn giận dữ. Một tiếng gầm thét, trực tiếp hướng về nạ rủ tổ xuống tới. Oanh một tiếng oanh minh, lôi điện xẹt qua chiến trường, Long Đa như là thân thể hóa lôi điện, thẳng tắp hướng về nạ rủ tổ hoành kích mà đi. Long Đa, hắn là lôi hệ ma đạo sĩ. Dẫn xích chi pháp thần La Thiên Trinh Long Đa công kích thanh thế to lớn, nạ rủ tổ lại làm sao có thể không phát hiện được đâu, to lớn sức đẩy, trong chớp mắt từ nạ rủ tổ trên thân oanh ra oanh một tiếng oanh minh. Đại địa không khỏi là cờ lư một cao ý đạo đạo khe hở trong chớp mắt vỡ ra, hai người lực lượng, căn bản cũng không phải là đại địa có thể tiếp nhận. Lôi điện, tại cái kia to lớn sức đẩy dưới, trực tiếp bị bắn ra ngoài. Án đã Louis đế quốc người tới thủ lĩnh. Nhìn xem bị mình đánh bay, từ lôi điện hóa là thân người người, nạ rủ tổ không khỏi nhíu mày nói đạo. S cấp đỉnh phong, đây là hắn thực lực, rất cường đại. Ta biết ngươi, không phải Âu Lôi Vương quốc gì tài ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ. Nhìn xem nạ rủ tổ, Long Đa nói đạo. Ngươi rất cường đại, nhưng là, tại cường đại, bây giờ, ngươi cuối cùng cũng chết. Ngươi không nên xuất hiện ở đây. Ngươi ở chỗ này, toàn bộ đều phải chết. Nhìn xem nạ rủ tổ, Long Đa lại lần nữa nói đạo. Tại Long Đa trên thân, vô tận lôi điện lóe ra, còn cuốn kinh thiên sát khí từ Long Đa trên thân buộc phát ra, như là nóng bức trong chớp mắt biến trời đông giá rét. Tại dạng này dưới sát khí, để cho người ta không khỏi phát lạnh rung động run, sợ hãi không thôi. Thân là án đã Louis đế quốc người, một cái quân sự chủ nghĩa quốc gia người, Long Đa có cái nhuệ cấp đỉnh phong thực lực, như vậy. Ở tại trong đế quốc địa vị tuyệt đối sẽ không quá thấp. Như vậy, hắn chỗ tham gia chiến đấu, QNZ tuyệt đối sẽ không thiếu. Trên người sắc khí, tại lần lượt chiến đấu giết chóc bên trong, thứ to lớn, ở bên này đại lục bên trên, đáng sợ thiếu có người có thể so tựa như. Nhưng là, cái kia là đối những người khác, đối nạ rủ tổ căn bản cũng không có nhưng cùng hiệu quả. Tại hỏa ảnh thế giới bên trong, vì đại nhất thống, mấy năm liên tục chinh chiến. Nạ rủ tổ giết lục, bao lớn số thập vạn. Càng thậm chí hơn tại Hiskunokkei trong thế giới, càng là nhiều đến ngàn vạn nhiều. Nạ rủ tổ sát khí nếu là bạo phát đi ra, trời đều khả năng bị thứ nhuộm đỏ. Tu la huyễn cảnh vô số nhìn xem Long Đa, nạ rủ tổ hơi nheo mắt lại nhàn nhạt sát khí, từ nạ rủ tổ trên thân tràn ngập ra. Mặc dù rất ít, nhưng là, thứ chất lượng, lại là vô cùng kinh khủng, tại nạ rủ tổ quanh thân. Như là nhàn nhạt huyết khí tại vần quanh. Cái này, liền là sát khí nhiều, đã đủ để từ không tới có. Nếu là tại còn lại địa phương, có địch nhân can đảm dám đối với nạ rủ tổ phóng thích sát khí, nạ rủ tổ đến lúc đó không ngại để hắn biết mình sát khí khủng bố. Nhưng là, ở chỗ này, nạ rủ tổ vẫn là phải chú ý một chút. Dù sao, trong này, còn có phỉ thúy công chúa tồn tại. Hắn nhưng là không có một chút lực lượng phổ thông nhân. Nếu là danh nhân sát khí toàn bộ bạo phát đi ra lời nói, cái kia kinh thiên sát khí, tuyệt đối sẽ đối thành công giả tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí, bị cái kia sát khí uy hiếp mà chết. Ta có thể hay không chết ta không biết, nhưng là, ta biết, bây giờ, các ngươi thế mà tới, như vậy, cũng không cần tại trở về, liền toàn bộ ở lại đây đi. Nhìn xem Long Đa, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Nhưng là, lời nói kia, lại là như là đối người chết. Nếu là nạ rủ tổ trước đó nói như vậy, Long Đa tuyệt đối là thịnh nộ không thôi. Nhưng là, hiện tại, nhìn xem nạ rủ tổ cái kia quanh người vờn quanh vẹn vẹn huyết khí, Long Đa ánh mắt, không khỏi nổi lên một phần nghi trọng, một phần kỵ thiền. cái gì người đáng sợ nhất? Có một câu nói rất hay, hoành sợ thụ, thụ sợ lắc, lắc sợ không muốn mạng. Nhưng là, đây đều là hư. Chân chân chính chính đáng sợ, là loại kia sát nhân như ma người. Loại người này, mới là đáng sợ nhất. Mà tại Long Đa trong mắt, Nạ Rủ Tổ chính là người như vậy. Hắn vững tin, chết tại Nạ Rủ Tổ trong tay người, tuyệt đối sẽ không thiếu đạt hơn 100 vạn. Nhưng là, 100 vạn sinh linh bị giết lục mà chết, vô luận ở đâu đều là một kiện kinh thiên động địa đại sự. Nhưng là, hắn xác thực không có tiếp đến bất kỳ tin tức, như thế để hắn nghi hoặc không thôi. Bất quá, bất kể như thế nào, hắn đều là đối Nạ Rủ Tổ kỵ thiền không thôi. Người không thích hợp nơi này, thích hợp ngươi địa phương, là chúng ta Ản Đạ Louis đế quốc. Nhìn xem Nạ Rủ Tổ, còn có cái kia vờn quanh tại Nạ Rủ Tổ quanh thân sát khí, Long Đa không khỏi nói đạo, lời nói ở giữa, có chu tờ cảm thán, cùng lúc trước đề tài, căn bản chính là ngưu đầu không đối mã trùy lời nói. Đó bất quá là ngươi cho rằng mà thôi. Nhìn xem Long Đa, Nạ Rủ Tổ nhàn nhạt nói đạo, đáng tiếc, ngươi là một cá nhân mới, nhưng là, bây giờ, nhất định phải chết ở chỗ này. Nhìn xem Nạ Rủ Tổ, Long Đa nói đạo, ta nói qua, các ngươi thế mà tới, như vậy, cũng không cần tại trở về, toàn bộ đều lưu lại cho ta. Nhìn xem Long Đa, Nạ Rủ Tổ nói đạo, nếu là ngươi chịu quy hàng Ản Đạ Louis đế quốc tuyệt đối sẽ rất hoan nghênh ngươi gia nhập. Long Đa, ngươi thực lực rất mạnh, làm cương giả, tại ngươi sau khi chết, ta sẽ đem ngươi an táng. Nạ Rủ Tổ, ta là Ản Đạ Louis đế quốc Long Đa. Long Đa Lì Ảm Đột. Nhớ kỹ cái này tên, bởi vì, liền là cái này tên người, đưa ngươi chém giết. Nhìn xem Nạ Rủ Tổ, Long Đa nói đạo. Đối Nạ Rủ Tổ, hắn muốn mời chào chi ý, nhưng là, vừa rồi đối thoại, hắn biết, mời chào Nạ Rủ Tổ, căn bản cũng không có một điểm khả năng. Vợ ơ y ma dạng này, như vậy, cũng chỉ có giết ủ dù mà kỳ Nạ Rủ Tổ. Nhìn xem Long Đa, Nạ Rủ Tổ nói đạo. Vênh vô tận lôi điện cuồng bạo, trong chớp mắt, quét sạch mà lên, vô tận lôi điện biến thành một đầu to lớn lôi long, một tiếng ga ho the thở, trực tiếp xông về Nạ Rủ Tổ.